Bệnh mỹ nhân sư Tôn nghìn tầng cạm bẫy. Chương 160, bức thư mà Khanh Khanh để lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong Già La Điện, Vân Thư trần tựa vào ghế quý phi, trước mặt bày một đĩa nho. Nàng chậm rãi bóc vỏ, đầu ngón tay dính chút màu tím nhạt, như thể vươn ra chấm vào ánh hoàng hôn. Phạm Âm ngồi ngay ngắn giữa điện, trình bày tỉ mỉ về cục diện trận chiến lần này. Nàng nói một câu, lại dừng một chút, thấy Vân Thư Trần không có ý kiến gì mới tiếp tục. Vân Thư Trần từ đầu đến cuối không nói một lời. Phạm Âm che giấu vẻ ngạc nhiên trong mắt, nàng lặng lẽ liếc nhìn nét mặt di mẫu của mình. Vân Thư Trần khép hờ mắt, vẻ mặt tĩnh lặng, không có chút thiếu kiên nhẫn hay bất mãn nào. Phạm Âm thậm chí cảm thấy di mẫu mình đang lơ đãng, không để ý đến mọi thứ xung quanh. Nàng chỉ bóc nho, bóc xong cũng không ăn, lại vứt vào một chiếc đĩa nhỏ khác. Di mẫu đã mấy ngày nay tâm trạng chán nản, không hỏi han việc gì, cũng không biết khi nào mới khá hơn. Phạm Âm cười khổ, nàng thì vẫn phải ở đây thu dọn tàn cuộc, đối mặt với tông môn hùng mạnh nhất. Hoàng đế không vội, thái giám vội, mặc dù là bậc quân vương, nhưng hiện giờ nàng giống như một tiểu thái giám đang bị lửa thiêu đốt. Chờ đến khi mọi người tản đi hết, Phạm Âm ngồi xuống bên cạnh người kia, dò hỏi, di mẫu, lần này người trở về, vậy còn vị kia thì sao? Vân Thư Trần ánh mắt không đổi, vị nào? Tiểu tiên tử ở Thái Sơ Cảnh, đồ đệ của người. Phạm Âm thầm bổ sung trong lòng, người luôn như hình với bóng với ngươi đó. Vân Thư Trần đặt chùm nho xuống, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói gì. Nàng lười biếng khép hở mắt, nhưng lông mày lại hơi nhíu lại. Tiểu tiên tử ở Thái Sơ Cảnh, tự nhiên là ở lại Thái Sơ Cảnh rồi. Bề ngoài nàng tỏ ra bình tĩnh, nhưng thực ra mấy ngày nay nàng luôn bị giày vò. Hết lần này đến lần khác, nàng nghi ngờ rằng cú đánh của mình dường như quá nặng, hoặc có lẽ là đánh lệch, không biết có làm tổn hại đến căn cơ của nàng ta hay không. Nàng lo lắng nàng ta một mình có sống tốt không, dù sao thì đám sư thúc của nàng ta chẳng có ai dịu dàng chu đáo biết chăm sóc người khác cả. Ngoài những điều này, vòng vo tam quốc một hồi, Vân Thư Trần càng sợ nàng ta oán trách mình. Xét cho cùng, cô nương ngốc nghếch kia vui mừng khôn xiết cầm tinh toại chạy đến, lại bị một trưởng đánh bay. Vẻ mặt kinh ngạc và mờ mịt của Khanh Chu Tuyết cũng giống như một mũi nhọn đâm vào lòng Vân Thư Trần. Nhưng nàng không còn cách nào khác, nàng không thể mang Khanh Chu Tuyết về ma vực sinh sống. Khanh Nhi là mệnh trời sinh ra để tu tiên, ma vực sẽ không thật sự chấp nhận nàng ta, đa số là nể mặt mình, miễn cưỡng giữ lễ với nàng ta. Nhưng nếu có một ngày mình độ kiếp thất bại, cứ như vậy mà chết, Khanh Chu Tuyết không thể về tiên gia, cũng không thể dung nhập vào ma vực, chỉ có thể cô độc một mình. Đến lúc đó, ai sẽ bảo vệ Đồ Nhi? Vân Thư Trần nghĩ đến Thái Sơ Cảnh, cuối cùng cũng yên tâm hơn nhiều. Phạm Âm thấy sắc mặt nàng không tốt, liền khéo léo chuyển chủ đề. Di mẫu, nội đan yêu thú đại thừa kỳ mà ngươi bảo chúng ta đi tìm, chúng ta chỉ tìm được nội đan của người tu đạo, không biết có thể thay thế được không? Nội đan của người tu đạo, nghiệp chướng lại thêm một tầng. Người cháu gái xui xẻo này chẳng phải là muốn để thiên lôi đánh cho nàng chết hẳn đi không chừng? Vân Thư Trần lắc đầu, sắc mặt càng thêm lạnh lẽo. Phạm Âm nuốt nước bọt, nàng không biết Vân Thư Trần muốn nội đan này làm gì, cũng không biết mình đã nói sai điều gì. Tóm lại, tâm trạng của di mẫu nàng lúc nắng lúc mưa, có lẽ không phải vì chiến tranh, mà là vì tiểu tiên tử kia không ở bên cạnh nàng ta. Nữ nhân kia tâm trạng không tốt, ngay cả bản thân nàng cũng phải sống thận trọng, dè dặt vô cùng. Phạm Âm lặng lẽ đi ra ngoài, đầu nàng nhanh chóng xoay chuyển, trong lòng nghĩ, nếu không thì đến Thái Sơ Cảnh, cướp cô nương kia về là được rồi. Vừa nghĩ đến ý tưởng này, nàng liền lập tức gạt bỏ. Việc cướp đoạt kiếm hồn đâu có dễ dàng như vậy. Nàng không làm được, cũng chẳng cần thiết phải chọc giận Thái Sơ Cảnh thêm nữa. Đã cướp không được, vậy phải làm sao bây giờ? Phạm Âm đi đi lại lại mấy vòng, bỗng nhiên vỗ tay một cái. Dù sao thì nơi này cái gì cũng thiếu. Chỉ có mỹ nhân là không thiếu. Vân Thư Trần đêm đó lại mất ngủ. Nàng vừa mới chìm vào giấc ngủ, bỗng nhiên cảm thấy có một đôi tay mềm mại đặt lên vai mình. Nàng trở mình, cơn giận dữ vì giấc mộng đẹp bị quấy dày còn chưa tan hết. Liền đối diện với một ma nữ xinh đẹp, bị Vân Thư Trần nhìn chằm chằm. Nữ tử kia có vẻ hơi e thẹn, nhỏ giọng gọi một tiếng, dung mạo của đại nhân thật đẹp. Ngay sau đó, cửa phòng mở toang, rồi lại đóng sầm một tiếng thật mạnh. Bên trong lăn ra một bóng người thất hồn lạc phách. Vân Thư Trần trùm chăn mềm lên người. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng xua tan mùi hương trên người người khác. Sau đó mới có thể mơ màng vượt qua đêm dài đằng đẵng này. Thi thoảng tĩnh tâm lại, liền nhớ đến rất nhiều chuyện xa xưa. Chuyện của nàng, chuyện của Khanh Chu Tuyết. Chuyện của nàng và Khanh Chu Tuyết. Từng chuyện hóa thành hạt đồng. Mỗi lần nhớ lại, liền ném một hạt lên mâm đựng trong lòng. Va vào một góc nào đó vang lên một tiếng. Kẹt, nàng dựa vào việc đếm những chuyện này để sống qua ngày. Có lẽ là cảm thấy mình khả năng không còn sống được bao lâu ở trước sinh tử. Có thể lật đổ Lưu Vân Tiên Tông, hay là chóc ra vị tổ tông kia để thăm dò chân tướng năm xưa. Điều canh cánh trong lòng bấy nhiêu năm, Vân Thư Trần thậm chí chẳng còn hứng thú nữa. Nàng thậm chí mơ màng cảm thấy những thứ từng dốc sức nắm chặt, đến nay tỉnh mộng hoàng lương, đều đã nhẹ nhàng buông bỏ. Chỉ bất quá, vẫn là muốn gặp nàng ta thêm một lần nữa. Vân Thư Trần nắm chặt tấm chăn trong tay. Chỉ một lần thôi là tốt rồi. Đêm đó, nàng lướt qua trùng trùng địa hỏa ma vực, vượt qua phong xa, lại băng qua Bắc Nguyên Sơn quanh năm tuyết phủ, vòng qua Lưu Vân Tiên Tông lúc này đang chìm trong khói lửa chiến tranh. Cuối cùng dừng bước trước Thái Sơ Cảnh, ngọn hạc y phong trong gió đêm, giống như một con tiên hạc đứng bên bờ sông, nửa mình xương tuyết lông vũ trắng muốt, nửa mình áo choàng màu tối. Vân Thư Trần đáp xuống đỉnh núi, bước chân rất nhẹ, gần như không một tiếng động. Nàng có thể cảm nhận được hơi thở của Khanh Chu Tuyết. Gần, rất gần rồi. Đồ Nhi không ở trong phòng ngủ lớn nhất, dường như trốn trong căn nhà nhỏ mà nàng tự mình chọn nhiều năm trước. Vân Thư Trần đi đến trước cửa, nhẹ nhàng đặt tay lên cánh cửa. Nàng khẽ mỉm cười, bên trong đèn đã tắt hết. Chắc hẳn giờ này Khanh Nhi đang ngủ say. Nàng cẩn thận đẩy cửa. Ban đầu, Vân Thư Trần còn tưởng mình dùng lực quá nhẹ. Cánh cửa vẫn không nhúc nhích. Nàng sững người, lại đưa tay lên. Một kết giới vững chắc trên cửa ngăn cách bên trong và bên ngoài thành hai thế giới khác biệt. Tay Vân Thư Trần vuốt ve hoa văn chạm khắc trên cửa. Cứng đờ trong giây lát, rồi từ khe hở của tấm gỗ rút ra một bức thư dài. Hình như nàng đã đoán trước được điều gì. Tay khẽ run, mở bức thư ra. Sư tôn, gặp chữ như gặp mặt. Dạo gần đây thấy máu nhiều quá, mơ mơ hồ hồ, dường như có chút mất khống chế. Đạo tâm ta vẫn chưa vững. Liễu sư thúc khuyên ta nên tĩnh dưỡng một năm. Trong khoảng thời gian này, ta không định lãng phí, dự định sẽ bế quan tu luyện. Hôm đó ở kiếm chủng, ta biết sư tôn nói dối là để cho người khác nghe. Ta chưa từng oán trách, người đừng quá bận tâm. Có lẽ như chuyện phải trải qua mới thật sự tỉnh ngộ. Còn có một vài cảm ngộ, đợi ta xuất quan rồi sẽ từ từ kể cho người nghe. Nghĩ người có thể sẽ đến, ta có gửi gắm một số thứ ở chỗ Liễu sư thúc. Sư tôn đến tìm nàng mới có thể lấy được. Thổ nhưỡng ma vực khác với Thái Sơ Cảnh. khí hậu nóng ẩm dễ sinh hỏa. Buổi trưa nên thường xuyên uống trà. Loại xuân sơn tiếu người thích uống không nên dùng. Tính hàn, tuy giải khát nhưng dễ tổn hại thân thể. Dẫu rằng tu sĩ không cần ngủ nghỉ, nhưng đã quen nếp sinh hoạt rồi thì vẫn nên nghỉ ngơi điều độ. Sinh hoạt theo nhịp ngày đêm, ban đêm chớ nên tham mát. Từ khi người khỏe hơn, dần dần chẳng coi trọng việc đắp chăn nữa. Thời chiến nhiều việc, nên biết kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi. Nếu không thật sự cần thiết, sư tôn cũng đừng nên ra trận ác chiến với bọn họ. Viết vội nên lời văn lủng củng, còn nhiều chi tiết vụn vặt khác, nhất thời ta cũng khó mà chu toàn. Nhớ hết được, sư tôn phải biết yêu thương bản thân hơn. Mong người bảo trọng, vui vẻ an lạc, năm mới bình an. Kính bút, Khanh, lưu lại ngày mùng 4 tháng Giêng. Thư của Khanh Chu Tuyết trước giờ luôn ngắn gọn, hiếm khi dài dòng như vậy. Vài chữ chen chúc đầy kín trang giấy, dường như sắp sửa làm vỡ toang tờ giấy mỏng này. Tay Vân Thư Trần nắm chặt lấy thư, rồi lại từ từ vuốt phẳng nếp nhăn, như đang vuốt ve gương mặt người yêu. Cuối cùng, mọi chuyện cũng đã êm xuôi, nhưng tay nàng lại buông thõng xuống một cách vô lực. Vân Thư Trần dựa lưng vào cánh cửa, nắm chặt bức thư trong tay, từ từ trượt xuống ngồi bệt trên bậc thềm. Vội vàng xuất quan sẽ khiến căn cơ bị tổn hại. Nàng nghĩ năm nay e là không gặp được người rồi. Đêm nay bắt đầu lác đác mưa rơi. Tí tách, chảy xuống bậc thềm. Vân Thư Trần dựa vào cánh cửa. Cơn buồn ngủ ập đến. Nàng khẽ khép hờ đôi mắt. Khi mở mắt ra, dưới chân đã đọng một vũng nước. Lúc này, chân trời đã hửng sáng. Nàng thở ra một hơi. Vừa rồi cảm thấy lạnh thấu xương, lông mi đã phủ một lớp sương lạnh, vô tình cúi đầu nhìn xuống, vũng nước đọng như gương, phản chiếu dung nhan nàng lúc này. Gương mặt này đã trải qua hơn 500 năm tháng, vẫn tươi trẻ như thuở ban đầu, chỉ là Vân Thư Trần lại thoáng thấy một sợi bạc. Nàng đưa tay nhặt sợi tóc ấy lên, rồi giật mạnh xuống, một sợi tóc xanh đã bạc trắng như tuyết sương. Hơi thở Vân Thư Trần chợt ngừng lại, nàng bỗng chốc căng thẳng, vội vàng ngưng tụ một mặt gương nước, soi kỹ từ đầu mày đến khóe mắt, rồi nâng nửa khuôn mặt lên. Ánh mắt có chút hoảng loạn đảo quanh như đang ngắm nhìn một bảo vật hiếm có. Chợt nhìn thấy đuôi mắt dường như có một nếp nhăn, ngay lập tức cảm thấy nghẹt thở. Thực ra chỉ là gợn sóng trên mặt nước. Đợi đến khi gợn sóng trở lại phẳng lặng, dung nhan vẫn như xưa, làn da vẫn mềm mại như thuở ban đầu. Vân Thư Trần dần dần bình tĩnh lại, nàng nhất thời không biết mình đang làm gì, ngơ ngác buông tay xuống, rồi lại nhớ đến nét bút nhẹ nhàng mà Khanh Nhi vừa viết. Chờ ta xuất quan rồi sẽ kể tỉ mỉ cho người nghe. Vân Thư Trần đứng dậy, toàn thân đau nhức. Nàng không khỏi thở dài, trong đầu nhanh chóng nghĩ đến những cách khả thi khác. Bây giờ tìm nội đan yêu thú đã là xa vời, vừa hay lại đi hỏi Liễu Tầm Cần. Dù thế nào, nàng cũng muốn đợi đến ngày Khanh Nhi xuất quan. Nàng nhìn thoáng qua cánh cửa phòng đóng chặt, rồi như lời trong thư, tìm đến Liễu Tầm Cần một chuyến, cũng không biết Đồ Nhi có thể để lại cho mình thứ gì. Liễu Tầm Cần trông thấy nàng, lại không hề bất ngờ, như thể Vân Thư Trần chưa từng rời khỏi Thái Sơ Cảnh vậy. Nghe rõ mục đích đến đây, nàng liền chỉ vào chậu sứ đặt trên bàn, bên trong lẳng lặng nở rộ một đóa sen, đỏ tươi như máu. Đại hội vấn tiên, Đồ Nhi của ngươi thắng được Giáng Tâm Liên, nàng nói muốn để lại cho ngươi, gửi ta chăm sóc một thời gian. Xem ra sinh trường cũng không tệ. Giáng Tâm Liên, Vân Thư Trần không nghiên cứu sâu về linh thực, cái tên này nghe có chút quen tai, hình như Khanh Chu Tuyết đã từng nhắc đến bên tai nàng vài lần. Nhưng khi đó thân thể nàng gần như đã khỏi hẳn, cũng không còn lo lắng gì khác, nên không để tâm lắm. Liễu Tầm Cần nhìn nàng, thần sắc vẫn nhàn nhạt. đứa nhỏ đó nỗ lực nhiều năm như vậy, vượt mọi chông gai mới đổi được đóa sen này. Chẳng lẽ người lại không biết gì? Cách chương.